Hôn nhân chắp vá, cục cưng bảo bối của tổng tài. Chương 136, rời khỏi Lệ gia. Góc truyện audio.com. Lúc Lệ Tử Sâm về đến nơi, thì Vũ Minh Nguyệt đã ôm con rời đanh tức tốc chạy lên lầu, mở cửa phòng tìm kiếm hình bóng thân thuộc của cô, nhưng người đã không còn. Căn phòng ấm áp và hạnh phúc của hai người, giờ phút này lại trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Minh Nguyệt, xin lỗi. Anh có lỗi với mẹ con em. Lệ Tử Sâm ngồi phịch xuống sàn, anh ôm mặt khóc bởi vì cảm thấy bất lực. Anh yêu cô bằng cả trái tim của mình, cho nên anh mới đau lòng nhiều như vậy, có chết anh cũng không muốn phải rời xa cô. Tử Sâm, đừng khóc. Đường Cẩm Hoa khó nhọc từ bên ngoài bước vào, bà ấy ôm anh vào lòng vỗ về. Từ bé đến lớn, Đường Cẩm Hoa chưa bao giờ để Lệ Tử Sâm phải khóc, bà ấy không cho phép điều đó xảy ra. Nhưng lần này là ngoại lệ, bà ấy hiểu tâm trạng con trai bây giờ thế nào, cho nên bà ấy không một lời trách móc, chỉ có thể động viên anh mà thôi. Mẹ tin chắc Minh Nguyệt sẽ tha thứ cho con nhanh thôi, nhưng con bé cần chút thời gian để tiếp thu chuyện này. Chỉ cần con tin tưởng, con bé sẽ trở về bên con. Đường Cẩm Hoa vuốt tóc anh an ủi. Bọn chó săn quả thật nhanh nhạy, chỉ 30 phút sau khi Vũ Minh Nguyệt rời khỏi Lệ gia, đã có hàng ngàn bài báo được đăng lên với tiêu đề hấp dẫn. Đời tư của Vũ Minh Nguyệt trước đó cũng bị đem ra mổ xẻ, chỉ toàn những lời lẽ hết sức khó nghe. Nhưng lúc này, cô nào có tâm trạng mà xem tin tức chứ? Dọn khỏi Lệ gia, cô mang Tử Thành đến một căn hộ chung cư để ở, vì bây giờ cô cũng không biết phải đi đâu. Đây là căn hộ mà trước kia ba mẹ cô mua cho cô, đến nay nó vẫn còn, mỗi tuần cô vẫn thường xuyên cho người đến dọn dẹp, cho nên nó vẫn rất sạch sẽ. Sau khi cho Tử Thành ngủ rồi, cô ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, cô ước gì những điều này chỉ là một giấc mơ. Còn tưởng là cuối cùng đã có thể hạnh phúc bên gia đình, nhưng bây giờ cô lại chỉ có một mình. Nhìn đến tấm ảnh cô chụp cùng ba mẹ khi còn nhỏ, cô lại thấy có lỗi với họ vô cùng. Vũ Minh Nguyệt không biết, nếu như họ biết cô lấy kẻ thù làm chồng, lại còn sinh con cho hắn, bọn họ có giận cô không? Ba mẹ con xin lỗi hai người. Cô hòa khóc nói, tiếng nấc vang vọng cả căn nhà. Có quá nhiều chuyện làm cho cô mệt mỏi, cho nên không biết từ lúc nào cô đã ngủ quên trên ghế. Cho đến khi Tử Thành khóc to, Vũ Minh Nguyệt mới giật mình thức dậy, cô vội vàng chạy đến dỗ dành con trai. Hóa ra cô lại ngủ quên đến tối rồi, bên ngoài đèn đường đã nổi lên, thành phố về đêm khá là nhộn nhịp, chỉ có lòng cô là quạnh vắng. Vũ Minh Nguyệt không biết rằng, ngay lúc này xe của Lệ Tử Sâm đang đỗ bên dưới chung cư. Anh đã ở đó từ rất lâu, nhưng không đủ can đảm lên trên tìm cô, bởi anh biết cô không muốn gặp lại anh vào lúc này. Ánh mắt anh lạnh lẽo, dường như còn có chút sưng đỏ, chỉ chằm chằm nhìn về phía cửa sổ phòng cô. Minh Nguyệt, xin hãy tha thứ cho anh. Lệ Tử Sâm lặng lặng ngồi trong xe, anh hút lên rất nhiều thuốc lá, chỉ có như vậy mới giúp anh thoải mái đôi chút. Cho đến khi trời hửng sáng, vì công ty có việc gấp, anh phải vội vàng lái xe rời đi. Vũ Minh Nguyệt cả một đêm không ngủ được, buổi sáng tỉnh dậy hai mắt đã thâm quầng. Cô vỗ mặt lấy lại tinh thần, rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Bên cạnh cô bây giờ còn có Tử Thành, cho nên cô phải cố gắng vì con trai. Vũ Minh Nguyệt chuẩn bị ít đồ vật rồi cô muốn mang Tử Thành cùng đến công ty. Chỉ là vừa mới mở cửa ra, cô đã nhìn thấy Tiểu Huyền đứng đợi bên ngoài. Thiếu phu nhân, cô ấy mừng rỡ kêu lên. Góc truyện audio.com. Tiểu Huyền, em đến đây làm gì vậy? Vũ Minh Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Là phu nhân bảo em đến đây, bởi vì lo sợ một mình cô không thể nào chăm sóc nổi cho tiểu thiếu gia. Và lại thiếu phu nhân còn phải đến công ty, cho nên em sẽ ở đây giữ tiểu thiếu gia cho cô. Tiểu Huyền nhanh miệng đáp. Không cần đâu, bây giờ tôi cùng Lệ Tử Sâm sắp ly hôn rồi, em cũng không cần phải gọi tôi là thiếu phu nhân làm gì. Nói lại với Lệ phu nhân, rằng tôi rất cảm ơn bà ấy. Vũ Minh Nguyệt cũng sửa lại cách xưng hô, cô không còn gọi Đường Cẩm Hoa là mẹ nữa, cũng không để Tiểu Huyền gọi mình là thiếu phu nhân. Thiếu, à không, chị Minh Nguyệt, cho em ở lại đây đi. Tử Thành dù sao cũng do em chăm sóc từ lúc mới sinh, chị hãy cho em ở lại chăm sóc Tử Thành đi. Tiểu Huyền lập tức năn nỉ cô, vì đây là nhiệm vụ mà Đường Cẩm Hoa giao cho cô ấy. Nhìn thấy vẻ mặt thành khẩn của cô ấy, Vũ Minh Nguyệt cũng không nỡ từ chối, quả thật cô cần một bảo mẫu chăm sóc con trai. Mang con đến công ty là tạm thời thôi, và lại bảo mẫu bên ngoài cũng không an tâm lắm. Chi bằng để Tiểu Huyền, một người đáng tin cậy làm việc vẫn hơn. Nếu như em đã muốn làm như vậy, thì tôi không có cách nào từ chối rồi. Vũ Minh Nguyệt gật đầu, cô đồng ý cho Tiểu Huyền ở lại. Chị Minh Nguyệt, cảm ơn chị. Tiểu Huyền vui mừng kêu lên, cách trương.